Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, 556, chương 556, thiên diện hoa, từ đại trạch phu phụ cùng từ ngôn đàm luận nửa ngày. Ba người trò chuyện với nhau thật vui, đừng nhìn từ đại trạch tư cách đầy đủ lão, lại không có gì lớn lên lão nâng đỡ, từ ngôn thì lại càng không cần phải nói. Cùng hai vợ chồng này chưa nói tới mới quen đã thân. Cũng là sinh lòng hảo cảm. Đã từ ngôn là đi cầu chú nhan đan. Lâm Tiểu Nhu xuất ra một cái nhỏ nhắn bình sứ. Nói, chú nhan đan bây giờ rất khó luyện chế. Viên này chú nhan đan có lẽ là kim tiễn tông sau cùng một hạt. Giống như từ trưởng lão nói. Giá gốc bán ngươi tốt. Về phần ta vị bằng hữu nào. Cần phải không nhất thời vội vã. Lâm Tiểu Nhu ý tốt, từ ngôn sao có thể không biết, tiếp nhận đan dược vội vàng nói tạ, lên tiếng hỏi chú nhan đan giá trị vì 1.500 khối linh thạch về sau. Từ ngôn trực tiếp xuất ra 2.000 linh thạch, Lâm Tiểu Nhu không có có ý tốt lấy thêm, từ đại trạch một thanh cho hết bắt tới, đếm tới đếm lui, còn oán trách bán bồi, từ đại trạch cùng Lâm Tiểu Nhu một cái là luyện khí cao thủ. Một cái luyện đan đại gia, người ta đương nhiên sẽ không thật thiếu 500 linh thạch. Từ ngôn biết là đối phương cố ý đang đùa bảo bối. Cũng không ngừng phá, lật ra túi chữ vật liền muốn để từ đại trạch nghiệm nhìn. Nhìn xem chính mình có phải hay không người nghèo một cái. Nhắm chúng một bên Lâm Tiểu Nhu yêu kiều cười không thôi. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Điểm này từ ngôn sao có thể không biết. Một phen trò đùa, cùng hai vợ chồng này xem như quen thuộc lên. Linh trà sớm đã uống sạch, từ đại trạch phất ống tay áo một cái. Phân phó môn hạ đệ tử bưng tới hảo tửu thức ăn ngon. 500 linh thạch không thể bạch kiếm lời. Được thật tốt mở tiệc chiêu đãi một phen trước mặt vị này thái thượng chân truyền. Trong bữa tiệc, từ ngôn đối với chú nhan đan luyện chế có chút hiếu kỳ. Không khỏi mở miệng hỏi. Lâm trưởng lão thân là đan đạo đại gia, chẳng lẽ cũng khó có thể luyện chế ra chú nhan đan a? Chú nhan đan khó luyện là một, còn có một nguyên nhân, là thiên diện hoa quá ít. Lâm Tiểu Nhu khẽ cười nói, thiên diện hoa là một loại kỳ hoa, hoa nở một đóa, trên mặt cánh hoa trải rộng góc cạnh, nhìn kỹ phía dưới có thể đếm ra thiên diện nhiều, mà loại này thiên diện hoa. Chính là luyện chế chú nhan đan chủ yếu một phần linh thảo. Một đóa thiên diện hoa. Chỉ có thể luyện chế ra một hạt chú nhan đan. Thiên diện hoa không dễ tìm a. Lượt lục soát thiên cương mảnh đất chỉ sợ cũng tìm không thấy mấy cái đóa. Từ đại trạch ở một bên. Chen lời nói. Muốn thiên diện hoa. Chỉ có chờ đợi ma la động mở ra ngày. Nếu không ngươi viên kia chú nhan đan nếu là thủy chung giữ lấy. Nhất định sẽ càng ngày càng quý. Khoảng cách lần trước bí cảnh mở ra cần phải có mấy chục năm đi. Đề cập ma la động, Lâm Tiểu Nhu cũng là cảm khái không thôi. Nhanh một giáp, tiếp qua cái mấy năm cũng nên sắp mở ra. Từ đại trạch gật đầu nói. Hai người nói ma la động cùng thiên diện hoa. Nghe được từ ngôn không hiểu ra sao. Hắn một bên gặm một cái đại bàng dài, một bên tò mò hỏi. Cái gì là ma la động? Thế mà có thể tìm tới thiên diện hoa. Có thiên diện hoa, không liền có thể lấy luyện chế ra rất nhiều chú nhan đan a, không tốt như vậy tìm u. Từ đại, trạch uống miệng linh tửu. Hí hư nói, tề mi sơn, ma la động, mấy người đi, mấy người còn. Một chỗ bí cảnh hiểm địa, có thể xưng đại phổ bên trong hung hiểm nhất địa phương. Tuy nói hung hiểm. Thế nhưng là chỗ tốt càng thêm kinh người. Lâm Tiểu Nhu trầm giọng giảng đạo. Tại ngàn vạn sơn mạch ở mép, tới gần thông thiên hà địa phương có một tòa núi cao. Tên Tề Mi, Ma La Động thì là Tề Mi Sơn bên trong thần bí cổ động. Bên trong vô cùng to lớn. Bốn phương thông suốt giống như tổ kiến. Đã từng có thiên địa linh bảo xuất thế. Càng có người tại Ma La Động chỗ sâu bí cảnh làm ở bên trong lấy được qua duyên thọ đan. Một hạt duyên thọ đan vào bụng, có thể bỗng dưng thêm ra 10 năm thọ nguyên. Truyền thuyết vì tiên nhân động phủ nơi ở. Tề Mi Sơn, Ma La Động, từ ngôn khẽ nhíu mày. Cái này lạ lẫm, tên hắn lần đầu tiên nghe nói. Hiểm địa, cũng là bảo địa, thì xem ai có tạo hóa đi. Từ Đại Trạch gật gù đắc ý nói. Tề Mi Sơn bản thân liền là một chỗ hiểm địa. Trong núi linh thảo phong phú, nhưng cũng nguy cơ trùng trùng. Càng có hiếm thấy yêu linh ẩn hiện, mà Tề Mi Sơn bên trong Ma La Động càng thêm thần bí. Căn bản tìm không thấy ăn được. Chỉ có cách mỗi 6 chừng 10 năm mới sẽ mở ra một lần. Một khi Ma La Động mở ra, nhất định hấp dẫn vô số người tu hành tiến về. Không chỉ có chính tà hai đại tông môn, còn có thật nhiều tán tu. Đó mới gọi một cái náo nhiệt. Tề Mi Sơn cùng Ma La Động nghe đồn. Từ Ngôn chẳng qua là khi cái chuyện mới mẻ nghe một chút. Chớ nhìn hắn bối phận cao, tu vi cũng không cao. Chúc cơ cảnh tu vi, gặp được yêu linh cơ bản một con đường chết. Nếu như từ trưởng lão tại Ma La Động ở bên trong lấy được thiên diện hoa, cần phải nhớ bán cho ta mới được. Lâm Tiểu Nhu nở nụ cười xinh đẹp, đùa nghịch nói, đó là nhất định. Từ Ngôn cười trả lời, về phần có đi hay không Ma La Động, vậy liền không nhất định. Lâm trưởng lão, mấy năm trước đan các mất đi kỳ đan, chẳng lẽ đến nay còn không có manh mối? Như là đã quen biết, Từ Ngôn bất động thanh sắc hỏi ra một câu. Các chủ Liễu Phỉ Vũ coi như hoài nghi hắn, bây giờ có Thái Thượng Chân truyền thân phận, cũng không ai dám chất vấn. Đề cập năm đó mất đi linh đan, Lâm Tiểu Nhu sắc mặt lập tức hơi đổi, trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, không tìm ra manh mối thì giống như hư không tiêu thất. Ta đoán cũng không phải là bị người đánh cắp, có khả năng bị trông coi đan các dị thú nuốt ăn. Dị thú? Đan các bên trong có cái gì dị thú? Từ Ngôn hiện ra hiếu kỳ bộ dáng. Một con hồ ly, các chủ năm đó bắt được đại yêu, rất khó thuần phục. Từ Đại Trạch khoát khoát tay, giống như không muốn đề cập đan các bên trong dị thú. Sau đó bưng chén rượu lên đổi chủ đề. Người ta không muốn nhiều lời, Từ Ngôn cũng không dễ hỏi nhiều nữa. Nâng chén đón lấy, một trận tiệc rượu, chủ và khách đều vui vẻ. Theo luyện khí tháp đi ra, Từ Ngôn không có về Thiên Hải lâu, mà chính là cứ vậy rời đi Kim Tiễn Tông, khống chế lấy Sơn Hà Đồ. Dưới bầu trời đêm, tuổi trẻ thân ảnh thẳng đến kinh thành phương hướng mà đi. Năm tháng vô tình, sớm ngày đem chú nhan đan lưu cho tam tỷ. Từ Ngôn cũng coi như lại một phần tâm nguyện, nhanh như điện chớp Sơn Hà Đồ, ngày đêm không nghỉ. Năm ngày sau đó, Bàng Thành lớn xuất hiện ở phía xa, nhìn qua từ biệt 4 năm chốn cũ, Từ Ngôn trong lòng có một loại nói không nên lời cảm khái. Rơi ở ngoài thành, chậm rãi đi vào cửa tây, bên người vẫn như cũ người đến người đi, người qua đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trong tai vẫn như cũ ồn ào không ngừng. Bên đường cửa hàng san sát, kinh thành vẫn là tòa kia kinh thành, chỉ là ở trong kinh thành tiểu đạo sĩ đã chính thức lớn lên, thiếu một phần bất cần đời lười biếng, nhiều một phần bình tĩnh tỉnh táo kiên nghị. Thành tây có tòa thành hoàng miếu, trong miếu có vị thành hoàng gia, mở cửa đưa tới tứ phương vui, đóng cửa lại đến quỷ thần nghỉ. Thành hoàng gia, thành hoàng gia. Ba cái bánh bao ăn không đủ no, chín cái mô mô bánh quế, cái đồng tiền xuyên một chuỗi, một cái chén bể tửu làm bào, sớm đã sửa chữa một tân thành hoàng ngoài miếu. Mấy cái tuổi nhỏ hài đồng vỗ tay, ngâm lấy lưu truyền nhiều năm đồng dao. Từ Ngôn cước bộ, như vậy ngừng chân tại trước miếu. Khí phái miếu thờ, cao ngất đại môn, chỉ là thiếu cái kia khuôn mặt lo lắng âm quỷ tiết đồng thời dị. Cảnh còn người mất, phồn hoa vẫn như cũ, nhưng lại có một tia không hợp nhau cảm thụ. Thân ở đỉnh núi, mới có thể tầm mắt bao quát non sông, mới biết thiên hạ cuối cùng vô cực cái kia là cường giả mới có giác ngộ. Lúc này đang Từ Ngôn trong lòng lặng yên lan lộn, mới ra nồi xíu mại đi. Lưu bà bà nhà mới ra nồi xíu mại. Bên đường cửa hàng bên trong truyền đến trận trận hương khí. Lưu bà bà xíu mại thế nhưng là kinh thành nổi tiếng quà vặt. Chớ bán, ta toàn bao. Mũi tên đồng dạng tốc độ. Từ Ngôn thân ảnh nhất động trực tiếp ngồi tại quầy hàng trước mặt. Cái gì âm quỷ cố nhân, cái gì cường giả chi cảnh, triệt để bị một nồi nóng hổi, thơm ngào ngạt xíu mại đánh nát, liền nửa điểm dấu vết đều không thừa. Ăn như hổ đói về sau, Từ Ngôn xem như lại lần nữa dung nhập vào náo nhiệt phồn hoa trần thế. Nâng cao ăn đến căng tròn cái bụng, nhanh chân đi hướng Mai Hương Lâu. Hắn ưa thích loại này ăn no cảm giác, chỉ cần không đói bụng, làm người vẫn là thành tiên. Theo Từ Ngôn không có gì sai biệt, ai nói thành tiên liền muốn diệt tình chẳng muốn, người nào nói rõ khổ mới có thể tiêu dao 9 ngày. Dù sao tại Từ Ngôn trong mắt, không ăn không uống không ngủ không nghỉ, vô tình vô dục vô ý vô thần đó là cục đá. Không phải tiên, người có chí riêng, tiên đều có nói, đến từ Thừa Vân Quan tiểu đạo sĩ cũng là như thế, tâm không có chí lớn. Cũng như chảy thủy vô ngân. PS, cuối tuần 4 canh, cầu đặt mua, cảm mạo chưa lành, ăn thuốc cầu phiếu đề cử nguyệt phiếu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.